Dục vọng chiếm hữu, chương 9, góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hứa Triển cảm thấy trong ba ả đào thì cô nàng Vương Dương Lệ cũng khá dễ thương. Có lẽ do suốt ngày ôm máy tính đăng mấy tin lá cải nên phản ứng khá chậm chạp trước mặt tên khốn này, không kiêng dè gì mà nói toẹt ra. Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, không khí lập tức đóng băng. Uông Nhất Sơn không hề biến sắc, chỉ liếc Dương Lệ một cái rồi lại cúi đầu nhìn Hứa Triển. Ba cô chị khóa trên chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng đồng loạt nhìn cô. Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, chẳng qua là ăn trong nồi nhìn trong bát. Thật xin lỗi, cô chẳng có kinh nghiệm, cái vai kẻ thứ ba bị ép buộc này, phải diễn thế nào đây? Sắp đến giờ lên lớp, nếu không lấy sách vở thì không kịp nữa. Đi được hai nước đột nhiên Hứa Triển xoay người ôm lấy Uông Nhất Sơn, kiễng chân nói thầm vào tai anh ta. Uông Nhất Sơn, anh đê tiện thật, có bạn gái rồi còn trêu đùa tôi. Cuối cùng cô đạp mạnh một cái lên mặt dày bóng loáng của Uông Nhất Sơn, khiến tên lưu manh đau đến nhíu mày. Có lẽ kiểu ghen tuông áp độc của Hứa Triển lại khiến Uông Nhất Sơn rất có cảm giác thành tựu. Vẻ lạnh lùng trên mặt anh ta như đã được làn nước xuân tháng tư tẩy trừ, anh ta đưa tay ôm Hứa Triển, hôn một cái lên má cô rồi nở nụ cười danh mãnh, tan học ngoan ngoãn một chút, chờ ở phòng nhé. Ở công ty có việc nên tôi không đến đón em được, nhưng tôi sẽ cử người đến giúp em thu dọn đồ đạc. Về thủ tục trả phòng, tôi sẽ làm việc với nhà trường, em không cần nhúng tay. Hứa Triển hừ lạnh, một tay đẩy Uông Nhất Sơn ra, một tay đút vào túi của chiếc váy liền thân, phớt lờ ba cô chị cùng phòng mà đi lên tầng. Qua cửa hành lang, Hứa Triển len lén nhìn xuống từ khe hở, Uông Nhất Sơn đã đi rồi. Vào phòng, khóa cửa lại, Hứa Triển mới cảm thấy được thả lỏng. Cô ngồi xuống ghế, cảm giác cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cô chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi váy ra. Đây chính là chiếc di động mà tối qua Uông Nhất Sơn đã dùng để chụp cô. Vừa rồi, ở trên xe anh ta đã dùng chiếc di động này gọi vài cuộc điện thoại, cô đã để ý rồi. Sau khi xuống xe anh ta đút điện thoại vào túi quần. Nếu không vì Bạch Gia Nhu, đúng là cô chẳng có cơ hội nào để chủ động dựa vào người anh ta như vậy. Điện thoại của Uông Nhất Sơn là loại Samsung B9388, màn hình kép vô cùng phức tạp, Hứa Triển loay hoay mãi mới mở được. Bên trong có rất nhiều tập dữ liệu, Hứa Triển chọn tập hình ảnh, chuẩn bị tinh thần đón chờ sự kinh hồn khiếp vía. Đột nhiên, có một tập dữ liệu có tên thu nợ thu hút tầm nhìn của cô. Dựa vào trực giác, Hứa Triển đoán là trong đó có nhiều cái hay ho, cô lập tức nín thở ấn nút vào xem. Trong đó quả nhiên đều là ảnh của cô nâng quần áo vẫn còn nguyên hơn nữa, rõ ràng đều không phải những bức ảnh anh ta mới chụp. Có tấm chụp ở cửa bưu điện dưới huyện, góc chụp chính diện hình ảnh cô đang đuổi theo một đôi tình nhân mời chào thẻ điện thoại hồi cô còn đang học tiểu học. Còn có cả bức ảnh cô đang bán hàng ở chợ bán buôn năm cấp 2, trên chiếc xe đạp cũ nát lủng lẳng túi lớn túi nhỏ, có hình cô mặc áo mưa gồng mình đạp xe dưới mưa. Còn một bức có lẽ là vào lễ tình nhân, chắc chắn vào đầu năm cấp 3 cô mang một thùng hoa hồng ra trước cửa rạp chiếu phim Chiến Đấu Hăng Say. Hứa Triển nhanh tay chuyển xuống những bức ảnh phía dưới, càng xem càng sờn gai ốc. Đây rõ ràng là hành vi theo dõi biến thái, bị bám đuôi lâu như vậy ư, thế này so với bị chụp, góc truyện audio.com, ảnh nút thì có kém gì không, Hứa Triển xem đi xem lại vài lần, không hề có loạt ảnh tối qua. Sao lại thế, có phải anh ta đã chuyển bản gốc sang chỗ khác không? Nhưng sao lại xóa có chọn lọc thế này, tên cầm thú đó không cần xông pha trên thương trường hay sao mà phải lấy việc chà đạp một cô gái làm niềm vui thế này. Lật đi lật lại cái điện thoại đến phát bực, bỗng nhiên chuông reo, Hứa Triển lại càng hoảng sợ, nghĩ bụng sẽ mặc kệ nhưng lại không cẩn thận nhấn nút nghe. Trong điện thoại là tiếng Uông Nhất Sơn, chưa đi học à, một lúc nữa em nghịch chán rồi thì cầm điện thoại theo nhé. Nếu không, ngộ nhỡ có cuộc điện thoại làm ăn mà bị em làm tổn thất hàng trăm triệu, tội ăn trộm điện thoại của em không trốn nổi đâu. Hứa Triển ném phăng điện thoại xuống đất, hình dung nó là khuôn mặt Uông Nhất Sơn, ra sức đạp cho vỡ tan. Sáng nay có vài tiết học quan trọng, Hứa Triển đều mơ màng ngồi cho hết giờ. Dựa người vào bậc thềm ở gần góc phòng học, cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc này. Có điều cô đã nghĩ thông một điểm, đó là quyết không thể để Uông Nhất Sơn dắt mũi. Bây giờ anh ta vẫn không hề thay đổi, vẫn là tên ác ma như ngày còn bé. Anh ta quá nham hiểm, đầy thủ đoạn, bỉ ổi đến nỗi không lưu lại dấu vết gì, hại cô muốn đi báo cảnh sát cũng chẳng có chứng cứ. Cô thầm nghĩ, cũng may, mình không phải con mồi duy nhất trong danh sách săn hoa tươi của anh ta. Không biết cô gái tên Bạch Gia Nhu kia có bị giống mình không, có bị quấy rối tình dục không? Nếu có, chắc hẳn có thể liên lạc với cô ấy, hai người cùng đi báo án nhất định sẽ thuyết phục. Nghĩ vậy, tâm tình u ám của cô sáng sủa lên hẳn. Giờ nghỉ trưa, Quách Lâm Lâm đã nhảy chồm chồm ra chỗ cô, hét toáng lên. Hứa Triển, mau nói cho tớ biết đi, chuyện của cậu hôm qua là thế nào? Lúc tớ sang đưa thịt cho cậu, mấy đứa ở phòng cậu bảo là Uông Nhất Sơn đến tìm cậu. Trời ạ, Uông Nhất Sơn đấy, Hứa Triển sợ hãi che miệng cô nàng lại, tóm cô nàng sang một bên rồi mới hỏi. Sao cơ, cậu cũng biết Uông Nhất Sơn, anh ta làm gì cậu? Quách Lâm Lâm đưa tay nâng mặt cô lên rồi nói, anh ấy khiến tớ mê mệt chứ sao? Cậu biết không, anh ấy là người đẹp trai nhất trong Super Ray, dáng người cũng nuột nhất. Sự nghiệp thành đạt lại giàu có, không phải là mê hoặc chết người ta thì là gì? Trời ơi, hoàng tử hoàn mỹ như thế sao lại đến tìm cậu cơ chứ? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Sau khi Hứa Triển nghe xong đoạn mở màn này thì cục tức như dồn hết vào tim, vì vậy cô học theo giọng điệu của Quách Lâm Lâm, tối qua anh ta lừa tớ lên xe, sau đó ép tớ đến nhà anh ta, còn định cưỡng hiếp tớ. Khổ thân tớ, dãy dụa mãi, cuối cùng vẫn bảo vệ được thân đồng, trinh cuối cùng, anh ta còn khốn nạn chụp ảnh tớ khỏa thân còn chưa nói hết, cô đã bị Quách Lâm Lâm vỗ bóp cho một cái vào đầu. Cậu tỉnh ngủ đi, mơ đẹp quá đấy, cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi. Chuyện tốt như thế cả đời cậu với tớ không nên nghĩ đến thì hơn. Nói nhanh, sao cậu lại quen anh ấy? Tối qua Hứa Triển khóc nhiều, giờ hình như tuyến lệ khô mất rồi, nếu không cô thật sự muốn khóc cho cô nàng ngu ngốc này chết chìm luôn. Thế mà còn là chuyện tốt, thật không biết kiếp trước được thắp hương ở cái miếu đổ nào nữa. Tớ cho thành viên câu lạc bộ của anh ta mượn vali, anh ta đến trả tớ. Cho dù có nói rõ ràng với Quách Lâm Lâm cũng vô dụng, có điều, phải để cho cô nàng ngây thơ này biết thế. Góc chuyện audio.com, nào là mặt người giả thú đã, lúc đó không khiếp hãi mới là lạ. Hai sinh viên nghèo, làm thế nào mà đấu lại một tên lưu manh giàu có? Quả nhiên, đối với câu chuyện này, Quách Lâm Lâm lắng nghe rất chăm chú. Tớ nói rồi mà cậu làm gì biết anh ấy? Thế nào, nhìn gần có đẹp trai không? Cậu không biết đâu, nghe mấy chị khóa trên bảo, lúc anh ấy theo đuổi Bạch Giai Nhu cả khoa tiếng Anh đều chấn động. Trời ạ, hẳn một con Audi TT trắng đỗ dưới sân khu ký túc của khoa tiếng Anh, còn có cả hoa hồng Pháp nhập khẩu. Cả xe cả hoa, tặng hết cho Bạch Giai Nhu, cậu thấy ai theo đuổi con gái mà tặng quà sộp thế chưa? Bạch Giai Nhu đúng là mỹ nhân nổi tiếng đấy, nghe nói nhà chị ta cũng có tiền, người theo đuổi cứ phải gọi là cả biển. Nhưng mà Bạch Giai Nhu chẳng thèm để ý đến ai cả, mặt lúc nào cũng lạnh te. Có điều, vừa nhìn thấy Uông Soái thì lập tức tỏ vẻ nhu mì cười mê hồn. À đúng rồi, còn có người chụp được ảnh Uông Soái tỏ tình nữa cơ. Đẹp trai hơn cả hình trên mạng, nhìn hai người ấy đứng cạnh nhau đúng là quá hoàn mỹ. Hứa Triển, giờ tớ bị Uông Nhất Sơn tẩy não rồi, nhưng anh ấy có bạn gái rồi, làm sao bây giờ? Tâm hồn hiền lành thật đau đớn, Hứa Triển chẳng buồn quan tâm đến đồ háo sắc này, cầm bát cơm đi về phía trước. Tâm hồn hiền lành đau đớn thì cứ đau đớn đi, dù sao cô cũng cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói. Cô còn đang trông chờ vào việc cùng chiến tuyến với Bạch Giai Nhu, nhưng rốt cuộc thì đây là trận huyết chiến ác liệt rồi. Thì ra cô gái kia thích anh ta, cơ hội vùng lên đã thành vô vọng, nói thế này thì chẳng ai tin nổi. Chủ nhân chiếc BMW cao cấp đêm hôm khuya khoắt lừa một cô gái nghèo còm nhom về để làm chuyện chó chết. Xem ra Uông Nhất Sơn đúng là rất biết tính toán, khả năng kiểm soát người khác thuộc loại siêu đẳng. Bạch Giai Nhân thì được xe được hoa hồng, còn lúc đùa giỡn mình, anh ta còn phá tong cái vali ghẻ đi. Đời mà, quả là càng ngày càng mất giá. Quách Lâm Lâm còn đang hưng phấn nói liên mồm, Hứa Triển không thể làm gì khác hơn là im lặng lắng nghe. Lúc đến nhà ăn, cô vừa định vào thì đã có người chặn đường. Hứa Triển ngẩng đầu nhìn, mẹ ơi, xinh quá, thế nào gọi là mỹ nhân? Gương mặt phẳng phất nét Âu, thân mình gần 1m7 không hề có khuyết điểm, mái tóc dài mượt xõa chấm hông, đôi bốt cao đến tận bắp đùi, quả là tỷ lệ siêu chuẩn mực. Không đợi Hứa Triển cảm thán hết, cô gái kia đã hỏi. Cô là Hứa Triển của khoa tiếng Trung. Hứa Triển mở to mắt nhìn, khẽ gật đầu, còn chưa định thần thì cô gái kia đã vung tay lên, giáng một phát tát giòn tan vào má Hứa Triển. Cách chương.